Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1063 kết thúc cảm nghĩ. Thân ái người đọc các bằng hữu, tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, toàn văn cập phiên ngoại đến nơi đây liền toàn bộ kết thúc, này. Bổn văn là 2017 năm ngày 6 tháng 12 đầu phát. Đến bây giờ hơn 100 vạn tự. Cho đến ngày nay, 8 tháng thời gian, làm ta thu hoạch rất nhiều. Đây là ta đệ nhất bổn phá 100 vạn tự văn. Vừa mới bắt đầu ta cũng không biết này bổn văn sẽ viết đến 100 vạn tự. Có thể kiên trì lâu như vậy. Nói thật, ta chính mình cũng thập phần kinh ngạc. 8 tháng thời gian, có rất nhiều người đọc các bằng hữu một đường duy trì ta, bồi ta đi qua như vậy lớn lên lộ, thật sự thực cảm động, cũng phi thường cảm tạ có thể gặp được các ngươi, cảm tạ vẫn luôn đầu đề cử, đầu vé tháng, đánh thưởng ta những cái đó người đọc các bằng hữu, cảm tạ làm bạn ta, không rời không bỏ các độc giả, cũng cảm tạ những cái đó đã từng gặp được quá, nhưng là không có thể cùng nhau đi đến đế các bằng hữu. Các ngươi chính là ta có thể kiên trì đi xuống lớn nhất động lực, các ngươi mỗi một cái bình luận, ta đều sẽ thực dụng tâm xem. Mỗi ngày ta phải làm chuyện thứ nhất, chính là nhìn xem có hay không tân bình luận. Mặc kệ là tốt, vẫn là không tốt, ta đều sẽ không xóa bỏ. Có chút bình luận hệ thống sẽ nuốt. Mỗi ngày nhìn những cái đó bình luận, ta mới có thể chân thật cảm thấy ta viết văn cũng là có người đang nhìn. Ở duy trì, tuy rằng có đôi khi sẽ bởi vì đủ loại không thể tránh khỏi nguyên nhân mà đoạn canh, nhưng là ta trước nay không nghĩ tới muốn từ bỏ này bổn văn, bởi vì các ngươi làm ta biết vẫn là có người mỗi ngày đều đang chờ ta đổi mới. Ta biết này bổn văn có rất nhiều không đủ địa phương. Thực cảm tạ đại gia đối ta bao dung lý giải. Cảm tạ đại gia chỉ ra văn không đủ. 8 tháng thời gian, có thể gặp được các ngươi, ta thật sự thực may mắn. Kế tiếp ta sẽ bắt đầu tồn tân văn bản thảo. Chờ đến số lượng từ tồn đến cũng đủ nhiều lại gửi công văn đi. Cụ thể khi nào gửi công văn đi, ta cũng còn không xác định. Tuy rằng nói như vậy có điểm ra mặt dày, nhưng vẫn là hy vọng người đọc các bằng hữu có thể nhiều hơn chú ý, trở lên. Chính là ta sở hữu tưởng lời nói, cuối cùng một câu. Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tái kiến, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.